Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 60, biệt ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Nhai đã đi. Dù hắn nói không cần tiễn, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn không kìm lòng được mà lặng lẽ đến. Nàng không để hắn phát hiện, chỉ âm thầm cùng Bích Khê trốn sau một gốc cây, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn cùng Lệnh Cát đi về phía bức tường chắn gió. Vương gia, sao vậy? Lệnh Cát vừa lên ngựa, thấy Tạ Thanh Nhai bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, cũng tò mò nhìn theo, nhưng phía sau chẳng có gì cả. Tạ Thanh Nhai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng, ánh mắt sâu xa chưa vội thu về, mãi đến khi Lệnh Cát lại gọi thêm một tiếng, hắn mới khẽ, xoay đầu, thu lại tầm mắt, trầm giọng nói, đi thôi. Dứt lời, hắn siết chặt dây cương, thúc ngựa lao đi, rời xa nơi ấy. Chủ tử, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa, Bích Khê khẽ lên tiếng. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp, bóng hình quen thuộc đã chìm khuất trong màn đêm, chẳng còn nhìn thấy, chỉ còn tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng chẳng bao lâu, ngay cả âm thanh ấy cũng dần tan biến vào hư không. Chúng ta đi thôi. Khi tiếng vó ngựa hoàn toàn lặng xuống, Từ Đoan Nghi thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Vừa đi, nàng vừa dặn dò Bích Khê, ngày mai bảo gia nhân chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ vào cung thăm dì mẫu. Chuyện của biểu tẩu, ngươi sai người gửi thư báo trước, ta từ trong cung ra sẽ đến từ tế đường gặp nàng. Chưa đợi Bích Khê lên tiếng, nàng lại tiếp tục căn dặn, trong phủ cũng phải để mắt, đừng để lời ra tiếng vào. Trường Ninh và Bình An còn nhỏ, nếu bọn chúng biết chuyện, e rằng sẽ lo lắng. Chuyến đi Ngọc Điền của hắn, hiểm nguy khó lường, nàng có thể làm được, chỉ là giữ vững căn nhà này, chăm sóc tốt huynh muội của hắn, để hắn không phải bận lòng. Bích Khê nhanh chóng đáp, nô tỳ đã rõ. Chủ tớ hai người lặng lẽ trở về Lâm Phong Các. Bên kia, Tạ Thanh Nhai và Lệnh Cát rời khỏi vương phủ, nhưng không trực tiếp đến cổng thành xuất phát đi Ngọc Điền. Họ dọc theo con hẻm Nguyệt Nha mà đi, nhưng đến nửa đường, lại rẽ vào một ngõ tối mịt mờ. Ngươi chờ ở đây. Vừa vào trong hẻm nhỏ, Tạ Thanh Nhai quay lại phân phó, Lệnh Cát không dám chậm trễ, lập tức ghì chặt dây cương, dừng bước đứng đợi, còn Tạ Thanh Nhai thúc ngựa đi tiếp, dừng lại dưới một gốc táo già. Hắn nắm chặt dây cương, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, từ phía sau bức tường của viện lạc gần đó, một bóng đen cao lớn nhanh nhẹn nhảy ra. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, không thể thấy rõ khuôn mặt người kia, chỉ lờ mờ nhận ra một vết sẹo dài giữa trán, khiến gương mặt vốn anh tuấn lại lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Nếu lúc này có người ngoài ở đây, ắt hẳn sẽ nhận ra người đàn ông có vết sẹo giữa chân mày kia chính là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ danh tiếng lẫy lừng. Sai Thọ, Cẩm Y Vệ cùng Đông Tây Sưởng đều thuộc dưới trướng Tào Đạt, mà Sai Thọ lại là tâm phúc do chính tay Tào Đạt nâng đỡ. Những năm qua, hắn đã nhiều lần ra tay thay Tào Đạt, âm thầm trừ khử những kẻ chống đối. Thế nhưng lúc này, hắn lại đứng cùng Tạ Thanh Nhai. Cảnh tượng này, nếu để người khác trông thấy, e rằng ai nấy đều cho rằng mình hoa mắt, nhìn lầm, còn nếu để Tào Đạt hay biết, chẳng rõ lão ta sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng Sai Thọ cũng không phải người của Tạ Thanh Nhai. Đồ đâu? Vừa thấy Tạ Thanh Nhai, câu đầu tiên hắn cất giọng hỏi, thái độ rừng rưng, không lạnh không nóng. Vừa nói, hắn vừa siết chặt thanh tú xuân đao trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, rõ ràng lo lắng có kẻ theo dõi. Là tâm phúc của Tào Đạt, hắn hiểu rõ lão ta có bao nhiêu căm hận đối với vị vương gia này. Huống hồ, hôm nay hắn vừa nhận được hai mệnh lệnh liên tiếp, đều có liên quan đến Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai không nhiều lời, chỉ tiện tay ném cho hắn một chiếc bình sứ vừa mới điều chế xong. thử trước đi, nếu có vấn đề gì, lại đến tìm ta. Hắn thấp giọng nói, thái độ thản nhiên, tựa hồ chẳng chút bận tâm. Ngày hôm đó, khi hắn cải trang xuất hiện trên phố, vô tình gặp Từ Đoan Nghi, thực chất là để đến Hoàng Ân tự ngoài thành, gặp trụ trì lấy thuốc. Những kẻ như Sai Thọ, được Tào Đạt nâng đỡ, nhìn thì trung thành tuyệt đối, nhưng thực chất chỉ là bị khống chế bởi dược vật, chẳng thể không phục tùng. Mà kiểu người như vậy cũng là những kẻ dễ dàng phản bội nhất, bởi không ai muốn bản thân mãi mãi bị kẻ khác khống chế bằng độc dược. Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi tình cảnh hiện tại, bọn họ thậm chí còn mong Tào Đạt sớm sụp đổ hơn bất kỳ ai. 2 năm trước, Tạ Thanh Nhai đã âm thầm liên hệ với Sai Thọ, ngoại trừ Mai Tuyết Trinh và 2 hộ vệ thân cận của hắn. Không ai biết giữa hắn và Sai Thọ lại có mối quan hệ bí mật này. Trong 2 năm qua, hắn giúp Sai Thọ điều chế thuốc giải, giúp hắn từng bước thoát khỏi sự khống chế của Tào Đạt. Đổi lại, Sai Thọ thi thoảng cung cấp một số tin tức quan trọng. Chuyện Toàn Phương Đồng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tào Đạt, chính là do Sai Thọ tiết lộ cho hắn. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rõ, họ chỉ là giao dịch trên lợi ích. Một khi lợi ích không còn, quan hệ tất sẽ tan vỡ. Sai Thọ sẽ không vì hắn mà liều mạng, và Tạ Thanh Nhai cũng không thực sự tin tưởng Sai Thọ. Nếu một ngày nào đó hắn thất bại trong việc lật đổ Tào Đạt, Sai Thọ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lấy mạng hắn. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Sai Thọ nhận lấy bình sứ, không hề xem xét mà lập tức cất vào trong ngực áo. Ánh mắt thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc. Sai Thọ không trả lời lời Tạ Thanh Nhai, chỉ nhàn nhạt nói, hôm nay Tào Đạt đã phái người đến hạ lệnh, sau này Cẩm Y vệ sẽ đặc biệt theo dõi ngài. Đối với chuyện này, Tạ Thanh Nhai đã sớm đoán trước, những tên mật thám do Tào Đạt cai cắm trong phủ Doãn Thuận Thiên đều đã bị Lý Văn Cao loại bỏ triệt để. Muốn cài lại người mới vào cũng chẳng dễ dàng gì. Cẩm Y vệ vốn nổi danh trong việc giám sát, việc Tào Đạt điều họ đến theo dõi hắn cũng không có gì bất ngờ. Nhưng với tình hình Ngọc Điền hiện nay, hắn đoán rằng phương thức này tạm thời sẽ không còn tác dụng. Quả nhiên, Sai Thọ tiếp tục nói, nhưng trong thời gian này, vương gia cứ yên tâm, huynh đệ Cẩm Y vệ của ta cũng là người có da có thịt. Ai lại dám mạo hiểm mạng sống đến nơi như Ngọc Điền chứ? Làm chuyện mất công mà chẳng có lợi ích gì, đến Tào Đạt cũng đã đồng ý bỏ qua rồi. Tạ Thanh Nhai khẽ nheo mắt, hỏi thẳng, vậy thì Tào Đạt định giở trò gì với ta ở Ngọc Điền? Hắn đương nhiên không ngây thơ mà cho rằng Tào Đạt chỉ muốn đày ải hắn chịu khổ mà thôi. Với tính cách đa nghi của Tào Đạt, nay đến giám sát cũng không cần, chắc chắn là đã nghĩ ra cách khác để đối phó hắn. Hắn có thể đoán được Tào Đạt muốn lấy mạng mình, chỉ là chưa rõ lão ta sẽ làm cách nào, là tai nạn hay là ám sát. Thấy Sai Thọ ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hiếm hoi. Tạ Thanh Nhai lập tức hiểu, mình đã đoán đúng, quả nhiên, Tào Đạt muốn lấy mạng hắn. Lão ta muốn lợi dụng dịch bệnh, để vương gia bỏ mạng ở Ngọc Điền. Sai Thọ chậm rãi nói, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Lời vừa dứt, hắn trông thấy sắc mặt Tạ Thanh Nhai thoáng biến đổi. Tạ Thanh Nhai thừa biết Tào Đạt nhẫn tâm, nhưng không ngờ lão lại tàn độc đến mức này. Dịch bệnh không phải là một trận thiên tai nhỏ nhặt, một khi lan rộng, không chỉ Ngọc Điền, mà cả Đại Hạ cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Bàn tay đang nắm chặt dây cương của hắn, gân xanh nổi lên rõ rệt, sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo, hắn định làm thế nào? Sai Thọ ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, lấp lánh tia u ám. Hắn hạ giọng, hắn ra lệnh cho ta cử người đến Ngọc Điền dò xét, tìm xem có ai có dấu hiệu mắc bệnh hay không, nếu có, sẽ giam giữ họ trước. sau đó từ từ lan truyền ra ngoài, rồi sẽ để vương gia bí mật chết trong đó. Cẩm y vệ từng làm bao nhiêu chuyện mờ ám, thủ đoạn nào cũng không thiếu. Chính Sài Thỏ cũng từng nhúng tay vào không ít vụ án đẫm máu. Mà trong số đó, có không ít kẻ vô tội. Nhưng dù là hắn, khi nghe Tào Đạt quyết định hạ lệnh như vậy, trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. Hắn cũng không ngờ Tào Đạt lại tàn nhẫn đến mức này. Coi mạng người như cỏ rác. Nếu dịch bệnh thực sự bùng phát, e rằng cả huyện Ngọc Điền sẽ không còn ai sống sót. Tạ Thanh Nhai nhìn hắn chằm chằm, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén. Ngươi đã nói với ta chuyện này, chứng tỏ ngươi cũng không muốn giúp kẻ gian làm loạn. Nghe vậy, Sài Thọ khẽ cười lạnh một tiếng, nơi cành mũi phát ra một tiếng hừ mỉa mai. Dưới màn đêm tĩnh mịch, Sài Thọ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ đang ngồi vững trên lưng ngựa. Trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt, Nam An Vương không cần nghĩ Sài Mỗ là người tốt đến vậy. Ngài và ta đều hiểu rõ, ta là hạng người gì, nếu Tào Đạt thực sự ép buộc, ta cũng chẳng thể không làm. Nói xong, hắn quay mặt đi, ánh mắt thăm thẳm nhìn vào bóng tối, giọng điệu nhàn nhạt. Ta nói với vương gia những chuyện này là để ngài tự tính toán đối sách. Ta vẫn sẽ làm theo bổn phận, nhưng nếu thực sự phát hiện có kẻ mắc bệnh, ta có thể sớm báo cho vương gia một tiếng. Tạ Thanh Nhai khẽ thở phào một hơi. Hắn hiểu rõ lập trường của Sài Thọ. Có thể nhận được lời hứa này từ hắn, đã đủ khiến hắn yên tâm phần nào. Đa tạ, hắn nhìn Sài Thọ, thành tâm nói. Sài Thọ không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên vẻ tự giễu. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Chỉ huy Sài, giọng nói của Tạ Thanh Nhai bất ngờ vang lên từ phía sau. Sài Thọ quay đầu lại, liền thấy từ hướng của Nam An Vương, một vật gì đó bay về phía mình. Trời qua tối, hắn không nhìn rõ, nhưng bản năng đã khiến hắn vươn tay chụp lấy. Cái gì vậy? Sài Thọ cau mày hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng khi vật ấy đã rơi vào tay, không cần Tạ Thanh Nhai giải thích, hắn đã nhận ra đó là thứ gì. Một chiếc khóa trường mệnh dành cho trẻ con. Tạ Thanh Nhai nhàn nhạt nói, chỉ huy Sài vừa đón tiểu thư, xem như chút lòng thành của ta, chúc lệnh ái bình an. Sài Thọ lặng lẽ dùng đầu ngón tay sờ lên mặt khóa, cảm nhận được bốn chữ tuế tế bình an được khắc tinh tế trên đó. Lòng hắn chấn động. Hắn vốn luôn nghĩ rằng giữa hắn và Tạ Thanh Nhai chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, lợi hết thì tình tan. Ngài, Sài Thọ nhìn Tạ Thanh Nhai, ánh mắt thoáng chút phức tạp, nhưng Tạ Thanh Nhai không có ý tiếp tục trò chuyện, chỉ đơn giản nói, ta đi đây. Dứt lời, hắn kéo dây cương, xoay người rời đi. Sài Thọ đứng trong bóng tối, vẫn cau mày nhìn theo bóng dáng Tạ Thanh Nhai đang khuất dần. Cuối cùng, hắn siết chặt chiếc khóa trường mệnh, cất vào trong lòng áo, rồi thuận theo màn đêm, lặng lẽ rời khỏi hẻm Nguyệt Nha. Cách chương